đồng thời điện thoại trong tay vì không có người nhận mà tự động ngắt. Không gian nhỏ hẹp bên trong lập tức yên ắng đến mức kỳ dị. Tư Nhàn nhìn bóng dáng Phó Minh Dư ở ven đường, mê man mà chớp chớp mắt. Bây giờ xe đang dừng ở ngay khu dân cư ven đường, người đi đường không nhiều, khắp nơi an tĩnh mà chỉ có tiếng còi xe hơi. Tư Nhàn nhìn bóng dáng Phó Minh Dư lẻ loi mà đứng ở đó, trong miệng ngậm điếu thuốc, bật lửa kít một chút có ánh lửa lóe lên. Anh nghiêng đầu châm lửa, khói trắng lượn lờ bay lên ở trước mặt anh. Ở lúc cô đang nghi ngờ, Phó Minh Dư quay đầu lại nhìn cô một cái, ánh mắt đối diện, rất nhanh đã rời đi như không có việc gì. Tư Nhàn tựa vào cửa sổ, cả đầu đều là dấu chấm hỏi. Tên đàn ông chó này sao thế? Tôi nhận cuộc điện thoại này thì sao? Ở đâu loài ra tính khí không giải thích được vậy? Cùng lúc tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Tư Nhàn theo bản năng lại muốn tắt. May mắn là cô liếc nhìn một cái, là ngân hàng gọi đến. Là nhân viên tiêu thụ quản lý tài sản sản phẩm. Tư Nhàn hàn huyên hai câu không có hứng thú gì, tìm lại một cái cớ rồi ngắt máy. Đồng thời Phó Minh Dư quay đầu lại, điếu thuốc ở giữa ngón trỏ và ngón giữa đã rít được một nửa. Tư Nhàn cảm giác anh có chuyện muốn nói, vì thế hạ cửa sổ xe xuống. Chỉ là hai người nhìn nhau rất lâu, lại không ai mở miệng. Cho đến điếu thuốc kia châm đốt đến gần cuối, Phó Minh Dư mới dập tắt xoay người lên xe. Lúc đang cài đai an toàn, anh mở miệng hỏi. Nhanh như vậy nói xong rồi sao? Cô và nhân viên tiêu thụ đẩy mạnh quản lý tài sản có cái gì mà trò chuyện đây? Hôm nay Tư Nhàn bị sự lạnh nhạt khó hiểu chán ghét của anh đủ rồi, không muốn nhịn nữa. Dù sao anh cũng không để ý tôi đây cũng không phiền anh. Nghĩ đến đây, Tư Nhàn muốn xuống xe, nhưng lúc tay chạm đến đai an toàn, trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ. Cô ngẩng đầu tỉ mỉ và đánh giá anh, ý nghĩ trong đầu dần dần hình thành, trong mắt chậm rãi hiện lên ý cười nhợt nhạt. Khó trách cả người anh hôm nay có gì đó không đúng. Anh thế này không phải là ghen rồi chứ? Trong xe này thật chua đấy. Trong xe một người trầm mặt, một người lại giống như không có việc gì mà cười, đối lập quá rõ ràng. Áp suất kia thoáng một cái càng trở nên khó chịu hơn. Phó Minh Dư chậm rãi khởi động ô tô, chạy đến trên đường trống trải, đôi mày khẽ nâng, ánh mắt nhìn cây đèn giao thông đang bật đèn đỏ, tựa như không chú ý mà nói. Trò chuyện gì mà vui vẻ đến như thế? Vui vẻ chứ, nhìn anh ghen trông rất vui. Khóe miệng của Tư Nhàn sắp kéo đến tận lỗ tai, sợ người bên cạnh nhìn ra được ý cười của mình mà thẹn quá hóa giận sẽ giết người diệt khẩu, vì thế khom lưng đôi tay che mặt lại. Nhưng mặc dù như vậy, ý cười của cô vẫn lan tràn ra từ các khe ngón tay. Tư Nhàn không biết chính là, từ góc độ của Phó Minh Dư, hành động này cho rằng cô giấu đầu lòi đuôi không có tác dụng gì cả, ngược lại còn thêm dầu vào lửa. Lòng bàn chân Phó Minh Dư đột nhiên dùng lực, ô tô đột nhiên gia tốc bởi vì quán tính. Nguyễn Tư Nhàn bịch ngã về ghế dựa đàn hồi ở phía sau, tóc ở sau tai đột nhiên tán loạn trước mặt, cả đầu tóc tai bù xù nhìn dáng vẻ rất chật vật. Tư Nhàn ngây ra mà nhìn mấy lọn tóc ở trước mắt, bị chấn động đến thật lâu mà chưa hồi phục lại. Anh đây là giận cái quái quỷ gì thế? Là anh theo đuổi tôi hay là tôi đang theo đuổi anh đây? Còn chưa có thượng vị, tính khí đã như thế này rồi, thượng vị rồi chẳng phải muốn trời sao? Có người theo đuổi người ta như vậy không? Thẳng đến khi trở lại chung cư Danh Thần, Tư Nhàn cũng không thèm nói một câu với Phó Minh Dư. Chờ sau khi cô đóng mạnh cửa xe lại, Phó Minh Dư trực tiếp lái xe đi ra ngoài. Bạch Dương ở sảnh lớn của Thế Hàng chờ anh. Hội nghị về việc chấp hành cải cách theo dõi phẩm chất phi công lần cuối được tổ chức vào ngày mai. Đến lúc đó toàn thể cấp cao của Thế Hàng đều tham gia hội nghị. Cho đến ngày nay, kết cục đã định nhưng vẫn còn có người phản đối. Bạch Dương nhìn thấy mặt Phó Minh Dư đen kịt lại, trong lòng thấp thỏm, nơm nớp lo sợ đưa quá trình hội nghị ngày mai cho Phó Minh Dư xem. Phó Minh Dư nhận lấy, di động cùng lúc reo lên một chút, vì thế anh đặt đơn quá trình qua một bên xem thông báo. Trúc Đông gửi tới mấy tin tức về thu đông đổi mùa sân bay thành phố Lâm, mới tăng thêm đường hàng không, muốn kiếm thời gian trò chuyện với anh một chút. Phó Minh Dư trả lời được. Lúc rời khỏi khung chat, thấy trong vòng bạn bè thông báo có một bài viết mới. Mà rồi quỷ khiến anh nhấn vào, quả nhiên góc trên bên phải là hình avatar của Nguyễn Tư Nhàn. Cho mi một chút ánh nắng mi đã sáng lạn, cho mi chút nước lũ mi đã tràn lan, cho mi một cái áo bông thì mi lại đổ mồ hôi, cho mi một cái túi sách mi đã chui vào đó đẻ trứng. Phạm Minh Dư nhìn chằm chằm dòng trạng thái này sau một lúc lâu, cũng không biết là cảm thấy tức giận hay là buồn cười. Trong vòng bạn bè đang mắng ai, không cần hỏi cũng biết. Tư Nhàn cũng cho rằng Phó Minh Dư chắc là rất rõ. Chỉ là trong 2 phút sau, có một cái ảnh đại diện quen thuộc xuất hiện trong danh sách lượt like. Nhấn like, còn nhấn like. Tư Nhàn làm sao lại tới trong cái like này cảm giác giống như chậm đã duyệt nhưng chậm không quan tâm. Còn không có chút tự biết lấy mình mà. Tôi đang mắng anh đấy, ái tân giác la Minh Dư.

Thật không thể như những người trong group điên cuồng thổi cầu vồng thí nhỉ. Cô nhìn qua trạng thái chia sẻ của cơ trưởng Phạm, cảm thấy còn tính đúng trọng tâm. Thật thật tại tại mà khích lệ việc làm lần này của Phó Minh Dư. Đúng trọng tâm lại thành khẩn, Phó Minh Dư hẳn là có thể cảm nhận được mà. Vì thế Tư Nhàn lại tiện tay copy lại nguyên văn lời của cơ trưởng Phạm. Sau khi đăng lên không đến vài phút, Phó Minh Dư lập tức nhấn like. Tư Nhàn nhìn avatar của anh xuất hiện trong danh sách lượt like, cong môi cười cười, cảm giác chịu tội trong lòng lập tức tan thành mây khói. Giây tiếp theo, Phó Minh Dư gửi đến một tin nhắn. Đây là lần đầu tiên sau 2 ngày Phó Minh Dư chủ động nhắn tin cho cô. Vĩnh viễn yêu tôi sao? Vĩnh viễn cùng tôi. Tên đàn ông này đang gửi cái gì thế không biết? Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Phó Minh Dư không trả lời. Tư Nhàn tiếp tục gửi tin nhắn cho anh, muốn hỏi ra lý do anh nhắn như vậy. Anh gửi nhầm rồi sao? Đợi một lát vẫn không đáp lại. Tư Nhàn càng thêm tin tưởng anh hẳn là gửi nhầm rồi. Nói chuyện ái muội đến như thế, cũng không biết là ở cùng với người phụ nữ nào nữa. Cậu nam nhân lại đi nuôi ao cá à? Tư Nhàn tức giận đến nghiến răng. Lúc nhắn tin ngón tay dường như muốn chọc thủng màn hình. Anh gửi trong group sao? Gửi cho em gái khác à? Phó Minh Dư, ao cá của anh cũng thật to đấy. Ba tin nhắn liên tiếp sau khi gửi đi, Tư Nhàn đợi một phút đồng hồ, Phó Minh Dư chậm chạp không trả lời. Được lắm, cậu nam nhân quả nhiên là nuôi ao cá bị bắt được. Tôi cho anh vào danh sách đen. Tư Nhàn tức giận đến cười lạnh, lúc đang muốn block anh rốt cuộc cũng gửi lại một tin nhắn. Anh gửi đến một bức ảnh là bài chia sẻ vừa rồi của Nguyễn Tư Nhàn. Phía trên là dòng chia sẻ lưu loát hơn 100 chữ của cô, giao diện xem trước đều không hiện hết. Mà anh nhấn xem thêm, sau khi chụp đặc biệt khoanh đỏ hai câu cuối cùng. Tư Nhàn nhìn thấy tấm hình này, da đầu ngay lập tức run lên. Thế hàng của chúng tôi không cần chờ đến một tai nạn lớn hơn để thúc đẩy cải cách QR. Dù sao, những sự cố đó không có phi công hay hãng hàng không nào có thể gánh vác được. Cách làm mới của Thế Hàng là chân chính dùng QR để theo dõi phẩm chất phi công một cách chính xác. Như vậy mới có thể chân chính để cao kỹ thuật phi công và an toàn hàng không tăng lên, mà không phải sử dụng loại thủ đoạn cấp thấp, dùng sự việc QR đến xử phạt phi công, một công cụ tốt đẹp bị lạm dụng. Giống như cho binh lính một lưỡi dao sắc bén, binh lính lại dùng để lạm sát kẻ vô tội. Tổng giám đốc Phó vất vả rồi, vĩnh viễn yêu ngài, vĩnh viễn cùng ngài. Lúc nãy khi cô tiện tay copy, lại chỉ cảm thấy cơ trưởng Phạm khen ngợi chân tình lại mộc mạc, thậm chí chưa xem xong đã trực tiếp copy, lại không nghĩ rằng cơ trưởng Phạm ở cuối cùng còn biểu đạt một cái chân tình có chất phác. Người đàn ông hơn 50, tại sao lại như thế chứ? Chỉ có một người là em. Tư Nhàn nhìn chằm chằm những lời này nhìn thật lâu, cảm giác trong lòng có một luồng nhiệt nóng rực đang trướng lên, căng đến ngực bực bội. Người đàn ông này nói chuyện thẳng thừng, mắt cũng không nháy một cái. Đương nhiên Tư Nhàn cũng không biết lúc anh nhắn tin này có phải thật sự có một chút dao động, cũng không có hay không. Cô đứng hình trong chốc lát, người của đội bay đã đi xa, chỉ còn mình cô ở lại đại sảnh. Ngón tay ở trên màn hình nhẹ gõ trong chốc lát, Nguyễn Tư Nhàn đánh mấy chữ. Ăn cơm chiều không? Trong nháy mắt gửi đi, Tư Nhàn hơi khẩn trương. Hai ngày này cô và Phó Minh Dư không gặp nhau, cũng không nói chuyện. Cô cảm thấy giữa hai người mơ hồ có loại cảm giác chiến tranh lạnh. Nhưng mà bây giờ xem như là cô chủ động đi cầu hòa đi. Tư Nhàn đợi nửa phút, lại gửi qua thêm một tin nhắn khác. Tổng giám đốc Phó. Không chờ đến Phó Minh Dư đáp lại, ngược lại là một tin nhắn của Đồng Nhàn gửi đến. Nguyễn Nguyễn, tiếp điện thoại, có việc gấp. Sau khi nhận được tin nhắn chưa đến một phút, Đồng Nhàn liền gọi điện thoại lại. Nhìn thấy thông báo trên màn hình không phải Phó Minh Dư, Tư Nhàn có chút mất mát nhỏ nhỏ. Lúc nhận điện thoại, giọng điệu cũng có chút bất đắc dĩ. Sao vậy ạ? Dì con bị bệnh, mới là phẫu thuật xong, con đến thăm đi. Ở đâu vậy ạ? Bệnh viện Thị Tam. Dì của Nguyễn Tư Nhàn là em gái của Đồng Nhàn, tên Đồng Tĩnh, vốn là một chủ nhiệm lo về việc tuyển sinh ở trường tiểu học. Sau đó khi Đồng Nhàn tái hôn rồi, bà cũng xin nghỉ việc ở tiểu học, đi đến khách sạn tập đoàn nhỏ Trịnh làm việc. Trước kia Đồng Tĩnh ở chỗ tuyển sinh làm đến đâu vào đó, nhưng dù sao cũng là miếu nhỏ. Cho đến lúc bà đi đến một sân trời lớn hơn thì thực lực chân chính mới được thể hiện ra, làm đến hô mưa gọi gió. Lúc Nguyễn Tư Nhàn đến bệnh viện Thị Tam là 7 giờ tối. Không khí náo nhiệt tại bệnh viện không hợp lắm với không khí yên tĩnh của ban đêm. Tư Nhàn căn cứ chỉ dẫn đi đến phòng bệnh nhân khoa tim ngoại, Đồng Nhàn ở cửa phòng bệnh chờ cô. Tính đến nay hai người đã mấy năm không gặp, trong khoảnh khắc trông thấy Nguyễn Tư Nhàn mặc đồng phục đi đến, đôi mắt Đồng Nhàn hơi chua xót. Lúc nhìn cô đi tới, bước chân cũng có chút phù phiếm. Nguyễn Nguyễn, bà còn muốn nói gì chứ? Lại bị Nguyễn Tư Nhàn cắt ngang nói thẳng vào chủ đề chính. Gì thế nào ạ?

nên mỗi ngày cô đều một mình đi đường mòn. Nhà cô ở một cái ngõ cũ nhỏ, phía bắc là đường thông với đường lớn, phía nam là một đường mòn. Ngày thường không có người, sau khi trèo qua tường thấp lại đi qua thêm một công trường bị bỏ hoang, chính là đường mòn ấy. Không nhớ rõ cụ thể là ngày nào, Từ Nhàn đeo cặp sách nhảy xuống tường. Mới vừa đi qua công trường thì thấy mẹ cô từ một chiếc xe đi xuống. Cô trốn vào một chỗ bị bỏ hoang ở xa xa nhìn, thẳng đến Đồng Nhàn quẹo vào đường mòn cô mới ra tới. Sau đó có một thời gian rất dài, Từ Nhàn liên tiếp gặp chiếc xe đấy vài lần. Có đôi khi bọn họ sẽ dừng ở bên kia thật lâu, hai người trong xe không biết đang nói gì. Có đôi khi người đàn ông kia sẽ xuống xe, mở ra cốp lấy một ít đồ cho Đồng Nhàn. Từ Nhàn trước nay không nhìn thấy rõ được dáng vẻ của người đàn ông kia, chỉ cảm thấy là một người đàn ông hơi béo, hơi già. Còn có một lần, cô thấy người đàn ông kia cho Đồng Nhàn một cái hộp nhỏ, Đồng Nhàn nhận bỏ vào túi xoay người về nhà. Từ Nhàn theo sau về đến nhà, nhân lúc Đồng Nhàn nấu ăn mà lục túi của bà, phát hiện là một cái vòng cổ. Trong nhà Từ Nhàn nghèo, chưa thấy qua châu báu gì, nhưng với suy đoán của chính cô, thứ này hẳn là giá trị xa xỉ. Cho nên Đồng Nhàn không biết, ly hôn không phải khúc mắc của Nguyễn Từ Nhàn, đây mới là khúc mắc của cô. Không qua mấy tháng, Đồng Nhàn đề nghị ly hôn với ba của Từ Nhàn. Ly hôn giằng co trong mấy tháng. Trong lúc Đồng Nhàn dọn ra ngoài, cô không biết bà đang ở đâu, có lẽ đang ở trong nhà của người đàn ông kia chăng? Sau đó ba của Từ Nhàn cuối cùng đồng ý ly hôn, hỏi cô muốn đi theo ai? Từ Nhàn không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng đi theo ba. Sau đó hai người mặt đối mặt ngồi thật lâu không nói chuyện. Cuối cùng Đồng Nhàn đứng dậy nói được. Từ Nhàn lúc ấy không thể nói là cảm giác tâm trạng là gì. Cô cho rằng Đồng Nhàn sẽ nói rất nhiều với cô, sẽ khuyên cô đi theo sống với bà, chỉ là bà lại nói một từ được. Qua vài ngày, trong nhà đã không còn một Đồng Nhàn, Nguyễn Từ Nhàn mới hậu chi hậu giác mà phát hiện ra. Quả nhiên, cô đã bị vứt bỏ. Từ Nhàn ngẩn người thật lâu, cuối cùng bị một câu của Đồng Nhàn kéo trở về. Nguyễn, mẹ và ba con ly hôn không phải một mình mẹ sai, còn đối với mẹ như thế là không công bằng. Ba tôi nghèo, không bản lĩnh, nhưng ít ra ba tôi đối với bà là toàn tâm toàn ý. Nguyễn Từ Nhàn ném xuống một câu như vậy, xoay người bỏ đi. Đồng Nhàn chậm chạp không phản ứng kịp, không rõ những lời Từ Nhàn nói có ý gì, sao lại thốt ra câu toàn tâm toàn ý như vậy. Cho đến lúc bà tỉnh táo lại, bóng dáng Từ Nhàn đã biến mất ở thang máy. Đi ra khỏi bệnh viện, trời đã tối đen. Từ Nhàn đứng ở ven đường chờ xe, ngần người nhìn chằm chằm dòng xe chạy, không chú ý đến một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi ngừng ở trước mặt cô. Trịnh Ấu An hạ kính xe xuống, nâng nâng kính râm, sau khi xác định là Từ Nhàn hỏi, sao cô lại ở đây? Từ Nhàn hoàn hồn nhìn cô ta một cái. Cô bị bệnh sao? Không, tôi đến thăm người thân. Ồ, tôi cũng đến thăm người thân đấy. Người thế nào rồi? Không có việc gì chứ? Từ Nhàn nhìn Trịnh Ấu An không biết nên nói gì. Cô nghĩ nếu lúc đó cô không phát hiện chiếc xe kia, hoặc là lúc đó Đồng Nhàn khi đó cứng rắn một chút nữa, có thể cô sẽ đi theo bà rồi. Có lẽ bây giờ đã là chị em tốt với Trịnh Ấu An. Không có việc gì cả. Cô mau vào đi, Từ Nhàn nói. Phía sau có xe đến. Ấu An đi rồi, Từ Nhàn bắt một chiếc taxi. Tài xế hỏi cô đi đâu, cô nghĩ rồi nói địa chỉ quán bar của Biện Toàn. Sau khi đến nơi, phát hiện hôm nay là cuối tuần, khách đặc biệt nhiều, Biện Toàn bận đến chân không chạm đất. Từ Nhàn ngồi một lát thì đi về. Trong lúc đó di động vẫn luôn reo, cô thấy phiền liền tắt tiếng, còn nghĩ khi nào đổi một sim điện thoại mới. Lúc đến chung cư Danh Thần khi còn chưa đến 10 giờ, cô đi rất chậm. Trên đường còn gặp một bà lão dắt chó đi dạo. Nó sủa thật hung dữ, sủa với Nguyễn Từ Nhàn, làm xô sợ đến liên tục lùi về phía sau. Bà lão mắt thấy Từ Nhàn đều đỏ, lập tức bế chó lên đến xin lỗi. Cô gái nhỏ thật là ngại quá, con chó này hơi hung dữ, không cắn người cháu đừng sợ. Từ Nhàn không nói chuyện, một đường chạy chậm vào thang máy. Thang máy đi lên hơn 10 giây, Từ Nhàn chưa kịp sửa sang tốt lại nét mặt thì đã đến. Cô kéo vali, vừa đi về nhà vừa dụi mắt. Đèn cảm ứng bằng âm thanh đã sáng lên, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Phó Minh Dư đứng ở cửa nhà cô. Em đi đâu thế? Sao anh lại đến đây? Hai người chăm miệng một lời, mà Phó Minh Dư nói xong câu ấy nhìn thấy nét mặt của Từ Nhàn có gì đó không ổn. Em lại uống rượu sao? Lần này Nguyễn Từ Nhàn không phủ nhận, cúi đầu mà lên tiếng, sau đó lướt qua Phó Minh Dư mở cửa. Cô đi vào phòng khách buông vali, Phó Minh Dư cũng đi theo sau cô, đứng ở bên cạnh tivi. Tôi làm việc xong mới thấy tin nhắn của em, gọi cho em thì không ai tiếp máy. Tôi không xem điện thoại, thật xin lỗi. Từ Nhàn xoay người nhìn Phó Minh Dư, cổ họng đột nhiên ngứa một chút. Vừa rồi cô chỉ tiện tay mở đèn ở chỗ cửa vào, chiếu đến phòng khách, lờ mờ chiếu lên người Phó Minh Dư, có vẻ người này hình như là không phải tồn tại chân thật. Chỉ là mặc dù như vậy, người đứng ở đó lại khiến Tư Nhàn sinh ra một cảm giác muốn ôm một cái. Tư Nhàn cho xoa bụng nhỏ. Có thể là gần đây vào thời kỳ rụng trứng, lượng tiết tố trong người sản sinh quá nhiều mới có thể sinh ra loại cảm giác này. Uống nhiều nước chút, gia tăng sự trao đổi chất thì tốt rồi. Cô nhìn Phó Minh Dư mở miệng. Tổng giám đốc Phó, tôi muốn uống nước. Phó Minh Dư nhìn đôi mắt cô, có ý định tìm ra được gì đó từ trong ánh mắt của cô. Phải xem sao anh từ bỏ, xoay người đi phòng bếp rót ly nước ấm. Khi ra đến, Nguyễn Tư Nhàn đã cởi giày ngồi trên sofa, quặn tròn hai chân ôm đầu gối. Phó Minh Dư đưa ly nước cho cô. Tư Nhàn tiếp nhận một hơi uống hết, cuối cùng còn bị sặc một chút. Phó Minh Dư ngồi vào chỗ bên cạnh cô vuốt lưng cho cô, khoảng cách giữa hai người không đến một nắm tay. Lúc anh đưa tay đến vỗ lưng Tư Nhàn, cánh tay hình thành một vòng tròn, vòng đặt ở trên người cô. Lúc vào tay nhẹ nhàng hạ xuống giống như ôm lấy cô vậy. Nhưng giây tiếp theo lại nâng lên, cảm giác vờn quanh biến mất ngay sau đó, khiến cho trong lòng cô có cảm giác vắng vẻ. Mỗi một giây, Tư Nhàn cũng muốn nắm bắt cảm giác ôm ấp lướt qua một lát như vậy, muốn anh đừng nâng tay lên, cứ như vậy đặt ở trên lưng cô. Em làm sao thế? Phó Minh Dư không chờ câu trả lời, cúi đầu xuống nhìn cô. Cô ngược lại đem cả mặt chôn xuống đầu gối, cả người giống như một bào thai em bé ở trong bụng mẹ. Muốn ôm một chút không? Cô còn chưa nghĩ nói như thế nào mới đúng. Phó Minh Dư đột nhiên đưa tay ôm lấy cô, ấn đầu cô vào trước ngực anh. Em không nói gì, tôi xem như là em đồng ý rồi nhé. Tư Nhàn đương nhiên không có lời nào để nói. Cô bây giờ thật sự không có cảm giác an toàn, muốn có một cái ôm ấm áp phóng túng mà ỉ lại. Mà độ ấm khi anh ôm vừa khéo tốt, còn có một mùi hương mắt lạnh dễ ngửi. Tư Nhàn có chút tham lam mà ngửi hai lần, mặt dính sát trên ngực anh, phập phập phồng phồng mà có chút ngứa. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, ngoài cửa sổ lại bắt đầu đổ mưa. Mưa thu so với mưa xuân đi đến còn chuyển biến hơn, lác đác lừa thừa mà xuyên qua lá cây, phát ra từng đợt âm thanh lưu luyến nhỏ vụn, cùng với tiếng hít thở của Phó Minh Dư dây dưa bên nhau, có phần lẫn nhau. Cô không biết trải qua bao lâu, một trận mưa ngừng, những ngọn đèn bên ngoài dần tắt đi. Tư Nhàn cảm giác sợi tóc mai nhỏ bị hô hấp của Phó Minh Dư vất đến bên má của cô hơi ngứa, vì thế xê dịch vị trí, đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Đừng cọ, còn cọ thì sẽ thu phí đấy. Phí gì? Cô thẳng người nhìn Phó Minh Dư, tay anh tự nhiên lướt xuống đặt trên eo cô. Phó Minh Dư nghiêng nghiêng đầu cúi đầu nhìn cô. Ví dụ như hôn một cái. Lúc anh nói ra câu ấy, khóe miệng có nụ cười nhẹ, thoạt nhìn rất không đứng đắn. Tư Nhàn sửng sốt một chút, giơ tay vỗ vỗ nhẹ gương mặt của anh một chút, sau đó nhảy xuống sofa. Anh đừng tưởng bợ. Phó Minh Dư chậm rãi đứng lên, hơi bất đắc dĩ. Được, nợ đi. Anh ngược lại rất biết cách tìm bậc thang mà xuống đấy. Tư Nhàn xoay người không để ý đến anh, cầm lấy cái ly trống không đặt vào bồn nước trong bếp rửa sạch. Minh Dư đi theo sau cô. Không khổ sở sao? Tư Nhàn dùng sức mà trà cái ly, ừ một tiếng. Vậy tôi về đây. Tư Nhàn cúi đầu, nói ra một tiếng cảm ơn, gần như không thể nghe thấy được. Phó Minh Dư không nghe được, nhưng là đi đến nửa đường lại quay đầu hỏi. Chiều mai có rảnh không? Sao thế? Cùng tôi ra ngoài một chuyến. Đi đâu thế? Bạn bè tụ họp một chút thôi. Tư Nhàn quay đầu nhìn anh, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong mắt biểu lộ rõ ràng sự dò hỏi. Anh với bạn bè gặp mặt mang theo tôi làm gì? Thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu đây? Phó Minh Dư xoay cổ thở dài. Người khác có vợ thì dẫn vợ tới, có bạn gái dẫn bạn gái, tôi không muốn đi một mình. Đấy nghe còn rất đáng thương. Là như vậy à? Tư Nhàn xoay người tiếp tục rửa ly, đôi mày khẽ nhếch lên. Anh có thể không đi? Phó Minh Dư cúi đầu nhìn cô, không chắc chắn được có phải bản thân trông thấy nụ cười nhạt ở khóe môi cô không. Tiền thưởng quý này gấp đôi, có đi hay không? Tư Nhàn buông cái ly thật mạnh bổ một tiếng, làm ra kỳ thế anh cho rằng tôi sẽ vì tiền mà khuất phục sao. Sau vài giây im ắng ngắn ngủi. Ngày mai mấy giờ? Tôi chính là không qua được tiền mà. 2 giờ. Phó Minh Dư chậm rãi lùi lại phòng bếp, nhìn cô nâng nâng cảm cười nói. Tôi đến đón em. Mưa thu đứt quãng, ban đêm lại mưa xuống, liên tục không ngừng đến sáng. Mưa rơi làm nhiệt độ cũng hạ xuống. Tư Nhàn ít khi ngủ không yên giấc như vậy. Tới gần sáng sớm lúc ấy cô nằm mơ, cảnh trong mơ từng cảnh không hề logic, rồi lại liên quan với nhau. Đầu tiên là nhìn thấy bức tường hay trèo qua khi còn nhỏ. Những thứ bị đập bể lại là bàn trang điểm ở trong nhà của Đồng Nhàn. Quay người lại thấy Đồng Nhàn cầm vị pha màu, giống như không nghe thấy mà ngồi ở trước cửa, vẽ tranh sơn dầu. Tư Nhàn đến gần nhìn, bức tranh kia lại là dáng vẻ của cô sau khi lớn lên.